Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186. Sáng sớm tia nắng ban mai, như mỏng rơi vãi cát vàng giống như, rơi tại Vân Hoàng Ca trên mặt. Nghe vậy, Vân Hoàng Ca một nam tử nhẹ giọng bật cười. Ngũ quan tại ánh ban mai hào quang hạ, phảng phất độ một tầng kim môn sơ chán vân cẩm ngọc. Nhướng mày lãnh cười, ngươi cảm thấy, ta sẽ đáp ứng ngươi sao? Ngươi dựa vào cái gì không đáp ứng? Gia Gia cũng là ông nội của ta. Ta đây cái làm cháu gái muốn gặp hắn. Ngươi dựa vào cái gì ngăn trở? Vân Cẩm Ngọc phẫn nộ trừng mắt Vân Hoàng Ca. Ánh mắt coi như mũi đao tựa như. Hung hăng mà chằm chằm khoét nàng vài cái. Vân Hoàng Ca nghe xong. Lập tức giơ lên một tờ sâu sắc khuôn mặt tươi cười. Sau đó cười hì hì nói. Gia Gia lớn tuổi. Ta sợ nhìn hắn đến ngươi gương mặt này sẽ phải chịu kinh hãi. Cho nên thực xin lỗi rồi. Phiền toái mời trở về đi. Ngươi, Vân Cẩm Ngọc khí nghẹn, khuôn mặt nhỏ nhắn trướng đến đỏ bừng, ngũ quan dữ tợn vặn vẹo lên. Bộ dáng kia, người bình thường nhìn, đều sẽ cảm giác phải xem không đi xuống. Sở Vân Đình nhưng thật giống như không thấy được tựa như. Vẻ mặt nhu tình, thập phần trìu mến đem nàng ôm đến trong ngực. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, thay đổi một tờ hung thần ác sát mặt, hướng về phía Vân Hoàng Ca giận dữ hét. Vân Hoàng Ca, bản thái tử cho ngươi thêm một cơ hội. Mau để cho mở, nếu không đừng trách bản thái tử không để cho chiến vương mặt mũi. Nghe vậy, Vân Hoàng Ca quả thực muốn cười phun ra. Ngươi choáng nha, không mặt mũi không có da, không có tim không có phổi, còn có mặt mũi. Dựa vào, ngươi đặc sao xác định thật không là ở trêu chọc ta. Ha ha, ta cầu ngươi đừng cho ta cơ hội, đừng cho chiến vương mặt mũi. Muốn động thủ liền động thủ a. Xoa xoa khóe mắt căn bản không tồn tại nước mắt. Vân Hoàng Ca nghẹn cười, chắp tay trước ngực. Làm ra một bộ bái thác tư thế. Thấy thế, Sở Vân Đình con ngươi lập tức phát hỏa đứng lên. Phảng phất có hỏa diễm tại bắn ra tựa như. Lửa giận dần dần nảy sinh. Vân Hoàng Ca, ngươi muốn chết. Gầm nhẹ một tiếng, gào to không rơi. Sở Vân Đình như một đầu liệp báo tựa như. Mạnh mà vọt lên. Đồng thời, trong tay đầu nhiều hơn một thanh trường kiếm. Đánh thẳng Vân Hoàng Ca trái tim. Vân Hoàng Ca có chút câu dẫn ra khóe môi. Lãnh âm thanh cười cười. Thủ đoạn khẽ đảo. Hỏa Long Thương sôi nổi trong tay trong nội tâm ân y đầu ngón tay dương lên. Hỏa Long Thương ngẩng đầu bên trên trọn. Trực tiếp nghênh tiếp. Phanh. Hai chạm vào nhau. Xung đột ra một hồi kim loại tia lửa. Hỏa huyền khí lập tức tùy ý phiêu tán. Trong không khí đều lộ ra một cổ vô cùng lo lắng hương vị. Hấp thu thao thiết nội tạng. Ngươi cũng không tiến bộ nhiều ít đi. Vân Hoàng Ca quét Sở Vân Đình liếc. Sau đó thanh thiển cười mở. Trong trẻo trong con ngươi. Thoáng ánh lên giọng mỉa mai. Sở Vân Đình biến sắc, có chút chinh lăng, ngươi, làm sao ngươi biết ta biết rõ đấy sự tình, xa không chỉ những thứ này đâu. Vân Hoàng Ca câu môi thâm ý cười cười, một giây sau, thủ đoạn mạnh mà nâng lên, Hỏa Long Thương thoáng cái đưa hắn trường kiếm đẩy ra. Sở Vân Đình trở tay không kịp, lập tức lui về sau vài bước, không đợi hắn đứng vững. Vân Hoàng Ca mũi chân điểm nhẹ, thân thể cấp tốc đi phía trước bước ra một bước, cánh tay phải mạnh mà chấn động, Hỏa Long Thương lập tức rót đầy huyền khí. Ngay sau đó đâm về Sở Vân Đình ngực, Sở Vân Đình sắc mặt đột biến, cuống quýt nâng lên trường kiếm đón đỡ, loảng xoảng, mãnh liệt tiếng va đập, kích thích màng nhĩ của mọi người. Vân Cẩm Ngọc chứng kiến Vân Hoàng Ca thực lực, rõ ràng cùng Sở Vân Đình tương xứng, lập tức chấn động, miệng đều không khép lại được. Trong nội tâm một mực có một thanh âm tại nói cho nàng biết, điều đó không có khả năng. Vân Hoàng Ca lúc trước thực lực, rõ ràng cùng Sở Vân Đình kém một mảng lớn, lúc này mới đã qua bao lâu? Vân Hoàng Ca thực lực rõ ràng tinh tiến nhanh như vậy. Hôm nay Vân Đình hấp thu một bộ phận thao thiết nội tạng lực lượng. Lại vẫn chiếm không đến thượng phong. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, chính thức bất khả tư nghị vẫn còn đằng sau. Vân Hoàng Ca nắm Hỏa Long Thương. Đầu thương đặt ở Sở Vân Đình trường kiếm bên trên. Cổ tay nàng không ngừng tăng lực tạo áp lực. Chỉ thấy Hỏa Long Thương đem trường kiếm kia ép tới càng ngày càng thấp. Sở Vân Đình thái dương gân xanh bật đi ra. Cắn chặt hàm răng. Sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, lại thủy chung chuyển không trở lại. Chợt nghe bịch một tiếng, trường kiếm cuối cùng vẫn còn không có kháng trụ, trực tiếp từ trung gian đứt gãy ra. Đúng lúc này, Vân Hoàng Ca đầu ngón tay dương lên, Hỏa Long Thương tiếp tục bên trên trọn, cường đại hỏa diễm thủy triều, phảng phất như gió bão mưa rào đánh thẳng Sở Vân Đình. Sở Vân Đình vừa bị chấn động miệng hổ run lên, còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy sóng nhiệt đánh úp lại, căn bản không có cơ hội phản ứng. Đã bị sóng nhiệt lật tung đi ra ngoài. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Liên tiếp ba tiếng nện vào vật nặng thanh âm. bỗng nhiên vang lên, mọi người bịt lấy lỗ tai, liền chứng kiến Sở Vân Đình liên tiếp đụng ngã ba cây cột đá. Sau đó bịch một tiếng, té ngã trên đất, đập xuống đất, Sở Vân Đình thân thể, giống như lò xo tựa như, vẫn còn trên mặt đất bắn ba đạn. Sở Vân Đình đau cuộn mình thành một đoàn, thần trí bay loạn, đều muốn đứng lên, nhưng phí hết sức cả buổi khí, cũng không có đứng lên. Ngay sau đó, hắn liền chứng kiến, Vân Hoàng Ca dẫn theo Hỏa Long Thương từng bước một đi đến trước mặt hắn. Hơi ôm lấy khóe môi, trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Sau đó Vân Hoàng Ca lãnh cười, bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên, chíu u u, thoáng một phát, giơ lên Hỏa Long Thương. Một giây sau, Sở Vân Đình cũng cảm giác được, một cổ nóng rực đến có thể đưa hắn làn da bị phỏng độ ấm. Theo trên cổ của hắn truyền đến, Vân Hoàng Ca, ngươi muốn làm gì vậy? Sở Vân Đình nhìn xem Vân Hoàng Ca, sợ hãi mà nuốt xuống từng ngụm nước, sợ tới mức cả người thân thể cứng đờ, ngừng lại rồi hô hấp, sợ một hô hấp, làn da đụng phải Hỏa Long Thương, sẽ bị đâm phá, ngươi cứ nói đi. Vân Hoàng Ca bên môi đỏ mọng không khỏi có chút khơi gợi lên một vòng lãnh cười. Chứng kiến Sở Vân Đình phản ứng sau, nàng đối Sở Vân Đình người này, đánh trong tưởng tượng trở nên khinh thường. Ngươi nói ngươi nha tốt xấu là một nam nhân, hiện tại lúc này mới bao nhiêu chút chuyện, hầu như muốn sợ tới mức tè ra quần. Ngươi ném không mất mặt. Nghe vậy, Sở Vân Đình sợ tới mức hai tay phát run. Trong nội tâm ngăn không được hướng xấu địa phương muốn. Hắn mạnh mà hít sâu một hơi. Hai cái tràn ngập sợ hãi con mắt, trực câu câu nhìn xem Vân Hoàng Ca. Sau đó run rẩy âm thanh tuyến. Nói, ngươi không thể giết ta, vì cái gì không thể đâu. Vân Hoàng Ca quyết miệng, có chút nghi hoặc trừng mắt nhìn. Trong nội tâm nhưng là một hồi lãnh cười. Bởi vì ta là thái tử A. Vân Hoàng Ca. Nếu như ngươi không giết ta, ta liền cưới vợ ngươi làm thái tử phi, được không? Sở Vân Đình hai cái mắt bay nhanh chuyển, giống như thấy được hy vọng tựa như. Một bên, một mực trợn mắt há hốc mồm, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh Vân Cẩm Ngọc, nghe nói như thế rốt cục phục hồi tinh thần lại. Vân Đình, ngươi nói cái gì đâu? Cái gì gọi là, lại để cho Vân Hoàng Ca làm thái tử phi? Thái tử phi là của nàng. Là của nàng à, ngươi cho bản thái tử câm miệng. Sở Vân Đình uốn éo xem qua quang, trừng mắt Vân Cẩm Ngọc, giận dữ hét. Vân Cẩm Ngọc bị hắn hung ác lệ ánh mắt hù sợ, nhịn không được rụt thoáng một phát cổ. Mặc dù đầy mình mặc kệ, nhưng vẫn là không có thanh âm ni nghe được hai người bọn họ đối lời nói. Vân Hoàng Ca bên môi vui vẻ, càng ngày càng lãnh. Sở Vân Đình nhưng thật giống như không thấy được tựa như, cầu khẩn nói, Hoàng Ca, kỳ thật ta là yêu ngươi đó à, đều là nàng câu dẫn ta. Ta mới có thể vứt bỏ ngươi. Đều là của nàng sai. Nói đến đây mà, Sở Vân Đình run rẩy giơ tay lên, trực tiếp chỉ hướng Vân Cẩm Ngọc. Hết chương.